Linh vực, chương 1815, ta vẫn còn sống, 2, góc truyện audio.com, ô, cự ma Lan Tư Lạc Đặc đang vây công A Phù Lạp, ở một chốc khi trạng thái thạch hóa của hắn biến mất đột nhiên có cảm ứng. Hắn kinh dị nhìn lại đây, mà nhãn thâm uyên lĩnh chủ Lan Tư Lạc Đặc tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn tựa như có điểm không tin một ác ma bát giai huyết mạch có thể phá đi lực lượng huyết mạch thạch hóa của hắn. Ta vẫn còn sống, Tần Liệt hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Tần Liệt tươi cười, đối với Lan Tư Lạc Đặc mà nói, không thể nghi ngờ là trần trụi khiêu khích. Vì thế cự ma Lan Tư Lạc Đặc đang vây công A Phù Lạp, hoạt động thân thể khổng lồ, nhằm Tần Liệt ầm ầm mà đến. Lan Tư Lạc Đặc huyết mạch cửu giai, chân chính từ ác ma cấp thấp, đóng vững đánh chắc đột phá đến lĩnh chủ, trong ma khu chất chứa lực lượng mãnh liệt giống như biển. Giống, Lan Tư Lạc Đặc hét giận dữ, một cỗ năng lượng huyết mạch làm người ta hít thở không thông, như là lũ bất ngờ đột nhiên xoắn tới. Cách xa nhau vài dặm, Tần Liệt vừa mới từ trạng thái thạch hóa giải trừ, thân hình rung mạnh, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng đè ép mà đến. Tiết hầu hắn ngọt ngọt, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi. Lợi hại, âm thầm nói thầm một câu, hắn cố nén thân thể không khỏe, tập linh hồn ý thức đi đụng chạm một khối tinh thể màu tím trong hồn đàn. Một đoạn thời gian gần đây, theo lần lượt giết chóc, hắn đối với khối tinh thể màu tím trong hồn đàn có cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Hắn biết rõ, trong khối tinh thể màu tím nọ có lực lượng áo nghĩa tử hồn mênh mông. Chỉ cần hắn lấy linh hồn xúc cảm, hắn sẽ nháy mắt bị tà lực trong tinh thể màu tím ảnh hưởng, sẽ lập tức biến thô bạo mà điên cuồng, sẽ nháy mắt mất đi lý trí. Nhưng mà ở thời điểm mất đi lý trí, hắn bị điên cuồng lạc mất mình, hắn có năng lực vận dụng một bộ phận lực lượng tử hồn trong tinh thể màu tím. Hiện tại, hắn cần vận dụng lực lượng tử hồn này. Oành, trong đầu hắn chấn động, khối tinh thể màu tím trong hồn đàn, ở trong hồn đàn của hắn trở nên lấp lánh lóa mắt. Chỉ thấy ức vạn âm hồn cùng ác quỷ phiêu phù ở trong ma vân cạnh hắn, đột nhiên phát ra tiếng rít thê lương. Cùng lúc đó, Minh Hà cách đó không xa, âm hồn cùng ác quỷ trong nước sông cũng như bị đánh thuốc kích thích. Một cỗ năng lượng âm trầm quỷ dị đến từ chính ma vân, đến từ chính Minh Hà kia, đột nhiên quấn quanh ở trên ma khu của hắn. Trong đồng tử của hắn phóng thích hào quang thô bạo cùng tàn nhẫn, hắn nhếch miệng cười. Nhưng lại không chút nào sợ hãi nghênh về phía Lan Tư Lạc Đặc. Sâu hèn mọn, dám phát ra khiêu khích đối với ta, ta muốn đem ngươi xé nát. Lan Tư Lạc Đặc mắt tràn đầy lạnh lẽo, trên ma khu cứng rắn màu nâu xám của hắn, đột nhiên hiện ra mảng lớn ma văn này đều ẩn chứa lực lượng áo nghĩa băng lãnh cùng nham thạch song trọng. Ma chảo như cự miêu của hắn như là một trường long màu đen, hung hăng vỗ về phía Tần Liệt. Hô hô hô, ma chảo khi ở trong không khí bay nhanh, phát ra tiếng rít chói tai, chấn Tần Liệt choáng đầu hoa mắt. Nhưng, chỉ một chốc, đoàn ma vân thủy chung đi theo Tần Liệt đã làm toàn bộ tiếng xé gió đình trì. Bởi vì tiếng rít của ức vạn âm hồn ác quỷ trong ma vân, so với tiếng rít kia ma chảo phi động còn vang dội gấp mấy lần. Rầm rầm oành, ma chảo Lan Tư Lạc Đặc thời điểm cách Tần Liệt còn có vài trăm thước, ma âm cùng tiếng rít âm hồn ác quỷ. Góc truyện audio.com đã đánh sâu vào mấy vạn hồi, ở giữa Tần Liệt cùng ma chảo Lan Tư Lạc Đặc hoạt động, không gian chợt sụp đổ, tầng tầng ánh sáng nổ mạnh hướng tám phương khuếch tán. Rầm, một đoàn ma vân, bên trong truyền đến tiếng vang chảy xiết chợt bắn về phía Lan Tư Lạc Đặc. Cùng lúc đó, Tần Liệt bị vây vào trạng thái cuồng bạo điên cuồng. Giống như theo bản năng lấy lực lượng huyết mạch ác ma, đang hô ứng cùng đoàn ma vân nọ. Rất nhiều phù không biết tên, đường cong, âm hồn ác sát u ảnh, rậm rạp tràn ngập ở trong bầu trời. Một loại huyết mạch dao động âm u tĩnh mịch, vạn vật héo rũ từ trong Tần Liệt cùng ma vân phát tán đi ra. Một phương thiên địa này, ở trong khoảnh khắc biến thành một cái từ trường lĩnh vực thích hợp tử hồn. Đồng tử Tần Liệt phụt ra một đám điện mang màu tím, mắt thường có thể thấy được từng đạo điện mang màu tím, chợt bay ra, liền nháy mắt biến mất. Mà khu vực Tần Liệt cùng ma vân, từ trường lĩnh vực quỷ dị tựa như đang dần dần tăng cường. Ồ, ồ, là đốn A Phù Lạp cùng Đái Lợi cùng Đạt Bỉ Ni Đặc Thâm Uyên lĩnh chủ này chém giết, đột nhiên phát hiện sau khi mảng từ trường kia hình thành, lực lượng huyết mạch của bọn họ còn có từ hồn mấy năm nay luyện hóa, đều trở nên nhảy nhót vô cùng hưng phấn. Tần Liệt dưới trạng thái thô bạo, vận dụng lực lượng từ hồn lung tung xây dựng từ trường quỷ dị, giống như viêm giới đối với tộc nhân gia tộc Liệt Diễm có tác dụng tăng phúc vậy, thế mà có thể đối với La Đốn A Phù Lạp cùng Đái Lợi sinh ra hiệu quả đồng dạng. Từ trường nọ vừa thành, Tần Liệt mắt điện quang bắn ra, phạm vi từ trường quỷ dị bao phủ còn đang mở rộng. A Phù Lạp cùng Đái Lợi lực lượng ngưng kết cự ma thân, ức vạn tử hồn tạo thành cự ma, đều như là lâm vào trạng thái điên cuồng. Lực lượng tử hồn tăng cường, lực lượng huyết mạch bọn họ cũng trở nên sôi trào vô cùng sinh động. Ý chí chiến đấu của bọn họ lập tức trở nên càng thêm tràn đầy, có thể bộc phát ra lực lượng, cũng càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Là hắn lại có thể tăng cường lực lượng chúng ta. Đái Lợi cùng A Phù Lạp thời điểm đang cùng Thâm Uyên lĩnh chủ này chém giết còn nhịn không được nhìn về phía Tần Liệt. Chỉ có La Đốn ở sau khi giật mình ngắn ngủi, lập tức hết sức chuyên chú đầu nhập đến chiến đấu, không liếc mắt nhìn Tần Liệt thêm một cái. Nhưng tâm La Đốn cũng vô cùng khiếp sợ, cùng chúng ta không giống, lực lượng tử hồn của hắn cùng chúng ta cũng không giống. Hắn càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình. Trước đó hắn đã cảm thấy được Tần Liệt cùng bọn họ thật ra cũng không có huyết mạch sâu xa, không phải hậu duệ Hoàng Tuyền quân chủ. Cùng bọn họ không có quan hệ huyết mạch, lại ở chung quanh săn giết huynh đệ huyết mạch cấp thấp của bọn họ, trên người còn có khí tức Hoàng Tuyền quân chủ. Khí tức nọ cũng là lực lượng tử hồn chính thống nhất, thậm chí so với lạc ấn ở trong huyết mạch bọn họ còn muốn kỳ lạ hơn. Khi đó, hắn đã cho rằng Tần Liệt không phải ác ma sinh ra ở Hoàng Tuyền luyện ngục, hoài nghi Tần Liệt là từ luyện ngục khác mà đến. Này, cảm nhận được đến từ trên người Tần Liệt cũng là lực lượng tử hồn, lại cùng cửu mục của bọn họ rõ ràng hệ thống khác nhau, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cách chương.